Luân hồi đan đế, chương 86, Vân thiếu gia, góc truyện audio.com. Từ Lăng Vân động thủ đến kết thúc chiến đấu, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới hai cái hô hấp. Tại chỗ những người khác căn bản không phản ứng kịp, Lăng Khấu liền bị đồng phục. Tất cả mọi người đều bối rối. Đây chính là Lăng Khấu, cùng Hắc Dạ Tông chống lại gần 10 năm tồn tại. Kết quả đối mặt Lăng Vân cái này thiếu niên, giống như gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Mộ Dung Ngọc Yến khá tốt, gặp qua Lăng Vân đánh chết Tần Phi Kiếm, đối với lần này có chút chuẩn bị tâm tư. Dạ Bạch Hồ là hoàn toàn không có chuẩn bị, cả người ngay tức thì xem là chúng định thân thuật, từ thân xác đến ý thức, toàn bộ đông, quái vật, đây là quái vật, nhất là sợ hãi. Vẫn là Lăng Khấu một phe các cường giả. Lúc trước bọn họ còn khí thế hung hăng, thậm chí ôm mèo vờn chuột tâm tính. Kết quả hiện tại, cục diện hoàn toàn điên đảo. Vốn là con chuột trong đám, lại toát ra một đầu xé trời ma chuột. Trốn, chạy mau. Ngay sau đó, bọn họ liền bị sợ hãi chi tâm điều khiển. Muốn chạy trốn, nhưng Lăng Vân tốc độ nhanh hơn. Sát na kế tiếp, hắn sẽ đến phách thể La Tấn trước người. Các hạ, hiểu lầm. La Tấn điên cuồng giống to. Lăng Vân bịt tai không nghe. Một tay còn cầm Lăng Khấu, một cái tay khác đã nắm quyền đánh ra. Phách thể La Tấn, trước đối mặt những người khác hạng bá đạo, nhưng giờ phút này, làm hắn cùng Lăng Vân quả đấm va chạm, linh lực ngay tức thì tan vỡ. Ngực phốc suy liền nổ tung ra một cái lỗ máu, rơi xuống đất sau đó. Hắn thân thể một hồi kịch liệt co quắp, rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mạng. Vị này để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật võ vương, lại bị Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh chết. Tiếp theo chính là các người Triệu gia. Không có người nào có thể chống đỡ Lăng Vân một chiêu. Ngay chớp mắt, hơn 10 tên Triệu gia cao thủ cơ hồ đều bị Lăng Vân tàn sát. Chỉ còn lại Triệu Tả và Triệu Hữu. Không không không không. Triệu Tả điên cuồng gào thét, lấy này để thoát khỏi nội tâm sợ hãi. Nếu không, hắn sợ rằng ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Làm người đối mặt to lớn sợ hãi, thường thường cũng sẽ bị hù được hai chân như nhũn ra, không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, Triệu Tả còn vô cùng là âm hiểm, lại bắt bên cạnh Triệu Hữu, đem Triệu Hữu ném về phía Lăng Vân. Quảng cáo, đại ca. Triệu Hữu trợn to hai mắt, khó tin nhìn Triệu Tả. Hắn không nghĩ tới, Triệu Tả vì còn sống, lại có thể sẽ đem hắn làm thành bia đỡ đạn. Giờ khắc này, hắn không có lại kêu Triệu Tả tộc trưởng, mà là kêu, đại ca. Triệu Tả nhưng không có chút nào không đành lòng, lấy càng mau tốc độ chạy trốn. Phịch, Lăng Vân quả đấm rơi vào Triệu Hữu trên mình. Tiếp theo, Triệu Hữu thân thể trực tiếp nổ thành một phiến xương máu, bị Lăng Vân hoàn toàn đánh bể. Mà giờ khắc này, Triệu Tả đã chạy tới gần ngoài trăm thước. Khoảng cách xa như vậy, Triệu Tả lại là đỉnh cấp võ sư. Bình thường mà nói đã tính ra trốn bay lên trời. Kiếm tới, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Hắn đưa tay một chiêu, một chuôi màu xanh ra trời phi kiếm liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó, cái này màu xanh ra trời phi kiếm lại thoát khỏi bàn tay hắn bắn ra 100 mét bên ngoài. Triệu Tả mặt đầy mừng rỡ, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên liền nghe phốc suy một tiếng, Triệu Tả ngực một hồi đau nhói. Cúi đầu vừa thấy, hắn liền thấy một chuôi phi kiếm đem hắn ngực bắn thủng. Bay kiếm thuật, Triệu Tả trợn to hai mắt, lại không cam lòng, vừa nghi hoặc không cam lòng liền chết như vậy. Đồng thời tựa hồ rất không rõ ràng, Lăng Vân làm sao sẽ ám môn phi kiếm thuật. Phịch, một khắc sau, hắn thân thể phanh ngã xuống đất. Đến đây, trước tới tập kích Thiên Tuyền Sơn Trang kẻ địch, trừ Lăng Khấu ra, đều bị Lăng Vân đánh chết. Vân thiếu gia tốt đẹp trai võ nghệ. Ngay tại lúc này, Một giọng già nua vang lên. Như gia tộc biết Vân thiếu gia như thế chăng phàm. Định sẽ hoan nghênh Vân thiếu gia trở về gia tộc. Không khí nhẹ chập chờn. Một người tóc hoa râm ông già. Xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Thấy cái này ông già. Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ cũng hơi sững sờ. Ngay sau đó, các nàng tựa hồ không nghĩ tới. Ánh mắt bá trợn to. Toát ra nồng nặc sợ hãi. Lăng gia thất trưởng lão. Lăng thiết thủ. Dạ Bạch Hồ ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói. Lăng thiết thủ nhìn xem nàng. Sau đó ha ha cười nói. Chính là lão hù. Thất trưởng lão. Lăng khấu chính là như gặp cứu tinh. Rất ngạc nhiên mừng rỡ. Người tới cứu lăng khấu. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Không sai. Lăng khấu không chỉ là hạo thiếu gia chó trung thành. Cũng là tộc trưởng con cờ. Đối với ta lăng gia có trọng dụng. Cho nên Vân thiếu gia ngươi không thể giết hắn. Lăng thiết thủ gật đầu nói. Ngươi nói không thể giết. Ta lại không thể giết. Lăng Vân cười. Trên thực tế, Vân thiếu gia ngươi giống vậy vậy không hy vọng hoàn toàn đắc tội lăng gia. Thậm chí ôm trở về gia tộc chi tâm. Nếu không ngươi cũng sẽ không giữ lại lăng khấu không giết. Không phải sao? Lăng thiết thủ Chí Châu nắm nói. Lăng Vân một hồi bật cười. Ta cảm thấy, ngươi là hiểu lầm. Ta giữ lại lăng khấu không giết. Là cảm thấy giết hắn quá tiện nghi hắn. Chờ lát, ta sẽ để cho hắn ở lớn nhất trong thống khổ chết đi. Lăng thiết thủ cau mày. Vân thiếu gia cần gì phải nói cái này loại đưa tức giận. Giết hắn, ngươi sẽ không sợ tộc trưởng không vui. Các ngươi lăng gia tộc trưởng không vui. Để ý chuyện ta làm gì? Lăng Vân sắc mặt lạnh xuống. Sinh sản hắn, là mẫu thân, đỡ nuôi hắn, là Bạch Lộc Tông. Lăng gia đối với hắn không có chút nào ân tình. Hắn làm sao đem lăng gia coi ra gì? Xem ra Vân thiếu gia, là đối với gia tộc có oán hận. Lăng thiết thủ thở dài nói. Ta biết, Vân thiếu gia ngươi thực lực cường đại. Lại có Hắc Dạ Tông tương trợ. Ngày hôm nay cho dù ta ra tay. Vậy cầm ngươi không có biện pháp. Nhưng chuyện ngày hôm nay. Ta tất sẽ đúng sự thật bẩm báo gia tộc. Để cho tộc trưởng tự mình định đoạt. Còn hy vọng Vân thiếu gia ở tộc trưởng nổi trận lôi đình lúc đó. Không muốn xem ban đầu ngươi phụ mẫu như vậy hối hận. Lăng Vân mắt lộ ra ý định giết người. Tiếp theo, hắn nhưng mà còn phải đối phó Lăng Hải. Mà mới vừa rồi hắn đã bại lộ không thiếu thực lực và thủ đoạn. Há có thể để cho cái này Lăng thiết thủ tiết lộ cho Lăng gia. Dĩ nhiên trọng yếu nhất là Lăng thiết thủ câu nói sau cùng. Chọc giận hắn. Ha ha, Vân thiếu gia là đối với ta động sát tâm. Lăng thiết thủ cười một tiếng. Không có ý nghĩa, ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng muốn giết ta, còn kém xa, quảng cáo, phải không? Lăng Vân lạnh lùng nói. Vân thiếu gia, sau này gặp lại, Lăng thiết thủ rất dứt khoát, liền trực tiếp hướng xa xa lao đi. Đây là, Lăng Vân nhắm hai mắt lại. Sát na kế tiếp, hắn đôi mắt lại thông suốt mở ra. Lăng thiết thủ. Thanh âm hắn giống như bầu trời chi âm, lại thấm ra vô tận uy nghiêm. Cho dù Lăng thiết thủ, tâm thần đều không khỏi làm chấn động một cái. Bước chân vậy dừng lại chốc lát, ngay tại trong một cái chớp mắt này. Lăng Vân ra tay, oanh oanh oanh, bùng nổ bùng nổ bùng nổ. Lần đầu tiên, Lăng Vân toàn lực bùng nổ. Từ tấn thăng võ sư sau đó. Hắn chưa bao giờ thật đang toàn lực xuất thủ qua. Nhưng lần này, vì đối phó Lăng thiết thủ, trong cơ thể hắn tất cả linh lực, quanh đều sôi trào, 54 triệu đạo linh lực, như tiền sử lũ lụt lao nhanh. Ô, không khí phát ra tương tự khóc tỉ tê vậy thanh âm. Đây là quyền kính quá mạnh mẽ, trực tiếp đem không khí cho đánh bể. Lăng thiết thủ thần sắc đại biến. Cảm ứng được một cổ trình độ cao nhất nguy cơ. Hắn vô cùng điên cuồng vận chuyển linh lực. Nháy mắt, hắn tay phải tựa như thành sắt thép. Dẫn động 35 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Cái này thì có thể nhìn ra. Lăng Thiết Thủ thực lực là bực nào cường giả. Có thể ở Lăng Vân lực lượng trước mặt, vẫn không chịu nổi một kích. Một khắc sau, giữa không trung xuất hiện một cái cỡ quả đấm hắc động. Cái này hắc động phía trên, 54 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Sau đó Lăng Thiết Thủ đã bị đánh bảo, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bay tán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.